Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Nhà có bà ác độc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mà Cồng Mai nghe vậy, cảm thấy lộp bộp, chẳng lẽ cô ra biết là mình làm rồi. Hồng Mai có hơi hoảng, vụng trộm nhìn thoáng qua Bắc Vũ Đường, thấy tiểu thư nhìn qua trái tim treo cao cũng hạ xuống, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn nhiều. Mấy người Lục Hà hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu. Cô ra, lời đồn gì vậy? Lâm Thị nghe Nhi Tử hỏi thì lập tức quát mắng. Giỏi lắm, các ngươi dám ăn cây táo, rào cây sung, dám truyền lời đồn bên ngoài, các ngươi có giáp tâm gì? Bắc Vũ Đường, chúng là do ngươi dẫn tới, chuyện này ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Mấy ngày nay bà ta vẫn luôn tìm cách đuổi mấy nha hoàn bà tử này đi, giờ tốt rồi, đã có cơ hội. Phó Nhất Bác cũng nhìn Bắc Vũ Đường, mấy người Lục Hà và Vương Ma Ma đều mờ mịt không biết có chuyện gì. Nhất Bác, chàng có thể nói bên ngoài đang có lời đồn gì không? Bắc Vũ Đường không chút hoang mang hỏi. Phó Nhất Bác trầm mặt, giờ bên ngoài đang đồn nói Phó Nhất Bác ta khinh thường đám người Lý Tú Tài, không đặt họ vào mắt còn châm chọc nói họ tài học bình thường. Các ngươi cũng biết, nếu lời đồn này còn tiếp tục tồn tại thì thanh danh của ta sẽ hỏng, sau này dù thi đậu cử nhân cũng không có tiền đồ. Lâm Thị nghe còn chưa phản ứng lại, nhưng nghe đoạn sau thì lập tức cảm thấy không ổn. Bắc Vũ Đường nhìn mấy người Lục Hà, Vương Ma Ma, banh mặt hỏi. Có ai ra ngoài khua môi múa mép? Lâm Thị nghe thì lập tức giấu đi sự chột dạ, định ném nồi cho mấy người Lục Hà. Đám cẩu nô tài các ngươi còn muốn hại con ta? Con ta đắc tội các ngươi hồi nào mà lại muốn hại nó như thế? Lâm Thị bắt đầu trả đũa, diễn khóc nháo ồn ào. Vương Ma Ma và Lưu Ma Ma liên tục xua tay. Tiểu thư, cô ra, chúng ta thật sự không làm chuyện này. Sao chúng ta có thể nói bậy như vậy chứ? Lục Hà và Hồng Mai cũng vội tỏ vẻ mình không hề nói như vậy. Không nói thì lời đồn từ đâu ra? Đám nô tài như các ngươi, phó gia ta không dám nhận. Từ ngày mai các ngươi không cần tới đây nữa. Lâm Thị nhân cơ hội nói. Phó Nhất Bác không tiếp lời, nhưng cũng tỏ thái độ như vậy. Bắc Vũ Đường nhìn Phó Nhất Bác, ngươi cũng nghĩ là họ nói. Có lẽ người bên ngoài đố kỵ với ngươi nên cố ý bịa đặt như vậy thì sao? Ngươi đã điều tra xong chưa? Phó Nhất Bác thấy nàng còn nói đỡ cho những nô tài này thì rất không vui, lạnh mặt nói. Đã có người nói cho ta, lời đồn này từ miệng người trong nhà truyền ra. Trong nhà này chứ các ngươi thì còn ai? Mẫu thân tuyệt đối không nói vậy hại ta. Không phải họ, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi nghĩ ta như vậy? Khuôn mặt Bắc Vũ Đường lạnh đi. Phó Nhất Bác còn đang nổi nóng, dù biết lời nói của mình tổn thương nàng thì cũng không kéo mặt xuống xin lỗi được. Hồng Mai ở bên nhìn tiểu thư và cô ra như vậy, trước đó còn cảm thấy cô ra nhất định đã làm gì có lỗi với tiểu thư. Nhưng nàng không biết đó là gì. Giờ thấy cô ra đối xử với tiểu thư như vậy thì nàng càng chắc ca ứng cô ra đã làm chuyện có lỗi với tiểu thư. Bắc Vũ Đường cho Hồng Mai một ánh mắt, Hồng Mai lập tức sáng tỏ. Đột nhiên, Hồng Mai sợ hãi kêu lên. Ta nhớ ra rồi, Hồng Mai vỗ trán, sợ hãi kêu. Mọi người đều nghi hoặc nhìn qua. Hồng Mai lên tiếng, lời cô ra vừa nói, nô thì càng nghe càng thấy quen tai, cứ như đã nghe ở đâu rồi. Vừa nãy nô thì mới nhớ ra. Phó Nhất Bác nghe Hồng Mai nói vậy thì vội vàng hỏi. Người nói mau, rốt cuộc đã có chuyện gì? Những lời này là ai nói ra? Lâm Thị có dự cảm chẳng lành, bà ta muốn ngăn cản, tiếc là không còn kịp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mai nói sinh động như thật, lời này là hôm qua lão phu nhân nói ra lúc tranh chấp với người ta ngoài cửa. Chuyện lúc đó là thế này, nói xong, Lâm Thị lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu la. Đồ tiện tì, ngươi dám bôi nhọ ta, chấm, bà ta nói xong thì muốn cào Hồng Mai. Bắc Vũ Đường nâng tay cản bà ta lại, bà định làm gì thế? Lâm Thị cả giận mắng, ta làm gì, ngươi xem nha hoàn ngươi dậy đi, dám vu hãm bà như ta. Ta cực khổ nuôi nhi tử thành người, dù hại ai cũng không thể hại nhi tử của ta. Chấm, nhà đầu tâm địa độc ác này lại nói ta hố nhi tử ta yêu nhất, đúng là không có thiên lý. Lâm Thị không quan tâm điều gì mà chu lên, cứ như chỉ làm như vậy mới rửa sạch tội danh của mình được vậy, mà bà ta cũng thật sự hiểu tính của nhi tử của mình. Phó Nhất Bác nghe bà ta nói vậy thì nhìn Hồng Mai bằng ánh mắt bất thiện, hiển nhiên là tin Lâm Thị, không tin Hồng Mai. Vu hãm mẫu thân ta, lại lừa dối gia chủ, ngươi mau đưa về đi, còn không thì bán đi. Phó Nhất Bác lạnh mặt nói. Hồng Mai lập tức luống cuống, không khỏi nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Mấy người Vương Ma Ma cũng đều nhìn Bắc Vũ Đường, xem tiểu thư có nguyện ý giúp Hồng Mai không, nếu nàng không nói gì, nghe lời cô ra, vậy vận mệnh của Hồng Mai coi như chấm dứt. Bắc Vũ Đường nói, nếu Hồng Mai nói dối nửa lời, ta tất nhiên sẽ không giữ lại một nô tỳ vu hãm chủ nhân. Nếu thật sự có chuyện này thì lại khác. Lâm Thị lập tức bực bội. Bắc Vũ Đường, ngươi có ý gì? Ngươi đang nói ta hãm hại nha hoàn của ngươi. Bà đừng kích động, chuyện như thế nào, chúng ta hỏi một chút không phải là biết sao? Lâm Thị không thể để nàng đi gọi người tới hỏi, hỏi thì bà ta nào còn mặt mũi nào nhìn nhi tử nữa? Hỏi cái gì mà hỏi? Bác Nhi là nhi tử của ta có thể hại nó sao? Đây rõ ràng là sự thật, cần gì phải hỏi? Lâm Thị mạnh mẽ nói, cách trương.